Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 340, chương 342, tê liệt đại địa. Canh 1, người không nên giết chết nó. Nó là cổ thần, cổ kỳ mạc nạp ý chí hóa thân, đại biểu cho phiến khu vực này lực lượng thiên nhiên lượng vật chất hiện ra. Nó tử vong sẽ xử. Dụng có phiến khu vực này lực lượng thiên nhiên lượng tiến nhập một đoạn thời gian rất dài hỗn loạn. Trạng thái, hội có vô số sinh linh bởi vậy chịu ảnh hưởng. Có người sẽ được mất đi huynh đệ cùng người nhà. Có người sẽ được đau nhức không nơi yên sống yêu. Sẽ có thành trấn không cầm quyền thú trùng kích hạ không có. Sẽ có gia viên tại thú triều gót sắt hạ hủy diệt. Có người kêu khóc. Có người ở khẩn cầu tử vong, đây không phải bị tổng võng sinh thành tinh thần thế giới, mà là một cái chân thật tồn tại vị diện. Có cùng ngươi cùng ta trí tuệ sinh linh, ta nghĩ cầm trong tay dùng thiện chi thư tàn trang ngươi sẽ làm ra chính xác quyết định cùng càng. Thận trọng suy nghĩ, tiếc nuối là ngươi không có. Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti một bên nắm chặt trong tay tên là Cánh Rừng Ngữ Điệu Tinh Linh Trường Cung, một bên nhìn xem Dịch Thu chậm rãi nói, Dịch Thu hình thể để cho nàng vô pháp bảo trì nhìn thẳng. Thế nhưng kính trọng cũng không có thể khiến nàng mất đi xứng đáng uy nghi. Nàng kia tựa như tinh thần sáng lạn trong con người nhìn không ra bất kỳ thần sắc. Có lẽ đây là bị giao phó Sát Lan Địch Nhĩ danh tiếng người xứng đáng dáng dấp. Có lẽ như thế. Dịch Thu nhìn xem nàng nói, bởi vì hình thể biến hóa Dịch Thu thanh âm tựa như nặng nề tiếng chuông mang theo một cỗ làm cho người run rẩy kim thạch thanh âm, nhưng là hứa ngươi đối với ta có một chút hiểu lầm. Ta làm việc thiện cũng hoặc làm ác, thực sự không phải là bức bách hậu thế tục quy phạm đạo đức cùng pháp luật ước thúc, mà là vì ta nội tâm có một mảnh thuộc về chính ta chuẩn tác. Tại quê nhà ta có một cái vô cùng cao thượng tư tưởng cảnh giới gọi là đạt thì kiêm tế thiên hạ. Đối với ta mà nói trước kia lý giải là người rộng rãi không thể đừng quên trong nhà cùng huynh đệ. Có chút hẹp, không thể nào cao thượng. Hiện tại ta cảm thấy rất đúng người trở nên mạnh mẽ. Tại cửa nhà gặp được không vừa mắt đồ vật tiện tay quét. Có lẽ về sau sẽ có càng cao hơn còn lý, niệm, thế nhưng ta cảm thấy có đem mở rộng đến sở hữu vũ trụ trí tuệ sinh linh là ta rất không có khả năng biết làm, cho nên giết chết nó, cũng không có để ta cảm thấy có chỗ vi phạm ta nguyên tắc. Hơn nữa, đó cũng không phải ngươi từ phía sau lưng công kích ta lý do. Dịch Thu nhìn xem Sắt Lan Địch Nhĩ, Nhã Ti nói. Sau đó tại Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti nhìn chăm chú hắn siết chặt nắm tay. Ngươi bắn ta một mũi tên, như vậy để ta đánh một quyền. Chúng ta ân oán liền thanh. Sau đó, Dịch Thu đột nhiên bạo phát. Tại mặt đất một tiếng nặng nề nổ vang. Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti liền trông thấy Dịch Thu như cũ hóa thành một đạo to lớn tàn ảnh hướng phía. Nàng vọt tới. Trong không khí truyền đến vô cùng nguy hiểm mà cuồng bạo tiếng gió. Dù cho trả lại cách có một đoạn khoảng cách, bén nhọn khí lưu đã đảo loạn nàng cái trán bên cạnh sợi tóc. Một loại cực độ nguy hiểm gần như làm cho người run rẩy cảm giác nguy cơ từ Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti. Trong cơ thể trong chớp mắt tuôn ra, nàng hiện tại biết đầu kia cho dù là coi nàng thực lực cũng trong thời gian ngắn vô pháp giải quyết. Cổ thần hóa thân là như thế nào bị trong chớp mắt trọng thương. Làm cho người hít thở không thông quyền phong đã tới gần. Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti trong chớp mắt từ chỗ cũ nhảy ra. Phanh, Dịch Thu to lớn hình thể hạ cơ bắp lực lượng toàn lực phóng thích trực tiếp đưa hắn nguyên lai. Đứng thẳng mặt đất bị triệt để tê liệt. Mặt đất tựa như gặp pháo kích bị nổ ra một cái hố to. Bắn tung tóe bụi đất đem bốn phía bởi vì lúc trước chiến đấu mà hiển lộ một mảnh vết thương mặt đất. Triệt để che đậy kín. Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti lấy loại nào đó đặc thù tài nghệ đứng một cây thô to trúc tử. Mà ở nàng phía dưới một mảnh nồng nặc bụi sương mù bên trong. Một cái tựa như ác mộng to lớn sinh vật đang cách đang không ngừng khuếch tán bụi sương mù. Nhìn xem nàng, sau đó một cái nặng nề to lớn thanh âm từ bụi trong sương mù truyền ra. Ta thích ngươi quyết định. Tư tưởng mâu thuẫn dùng ngôn ngữ là vô pháp giải quyết. Máu tươi mới là rời trừ chia rẽ. Vừa dứt lời, một cái mang theo cuồn cuộn cát bụi thân ảnh liền lần nữa hướng phía nàng xông lại. Phanh, phanh, phanh, một cây lại một cây trúc tử bị tạc nứt ra lực lượng đánh thành mảnh vỡ. Mặt đất đang không ngừng tựa như pháo kích công kích đến thỉnh thoảng truyền ra hơi hơi rung động. Mà Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti đang tập trung chính mình toàn bộ tinh lực nhanh chóng địa tại rừng trúc. Giữa toát ra, nàng không thể dừng lại, bởi vì Dịch Thu thẳng tốc độ tuyến nếu so với nàng nhanh nhiều lắm. Nàng chỉ có thể bằng vào chính mình linh mẫn cùng siêu phàm tài nghệ tại rừng trúc giữa đỏ sức. Mồ hôi ướt nhẹp mặt nàng gò má, để cho nàng hiển lộ có chút chật vật. Nàng hô hấp trở nên có chút ồ ồ, bởi vì nhiều lần nhảy cần tiêu hao số lượng lớn thể lực. Dù cho có siêu phàm tài nghệ tiêu giảm, nàng thể lực đã ở vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Nàng cùng thú nhân chiến đấu qua, dùng đoàn kiếm đem thủ lĩnh bọn họ chính diện đánh chết trên chiến trường. Đã từng bắn chết qua kinh khủng phi long, nhưng không thể nghi ngờ lần này địch nhân có chút bất đồng. Nàng thậm chí không có thở dốc cơ hội, chớ nói chi là tại sức chạy bên trong sử dụng nàng kia làm cho người hoa mắt xạ kích năng lực. Bất quá khi nàng lần nữa nhảy đến một cái trúc tử phía trên thời điểm, nàng phát hiện quen thuộc đinh tai nhức óc tiếng nổ vang tiêu thất. Nàng nhìn về phía trước bởi vì nàng đọ sức mà triệt để trở thành một mảnh vết thương rừng trúc. Cuồn cuộn bụi sương mù tại không tiếng động địa thuật lại lấy một loại làm cho người nghĩ mà sợ. Kinh khủng, Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti hơi hơi thong thả một chút hô hấp. Lúc này nàng nghe thấy cách đó không xa kia quen thuộc nặng nề thanh âm lần nữa vang lên. Ta đã từng gặp được qua một cái so với ngươi còn có thể chạy. Hắn thậm chí tựa như huyễn kỹ từ đầu ta đỉnh nhảy lên mà qua. Bất quá cuối cùng hắn chết. Tại kia, ta liền suy nghĩ như thế nào đối phó loại địch nhân này. Vốn ta cũng không thể nào nghĩ sử dụng chiêu này, chung quy này mảnh rừng trúc xác thực coi như không tệ. Bất quá bây giờ xem ra là không được. Ngươi trừ hội kể một ít lời hay ra, nhảy cũng rất đẹp. Sau đó sau một khắc, Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti cảm giác được dưới chân trúc tử đang không ngừng lay động. Hơn nữa cỗ này lay động càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti không có nhảy đến khác địa phương đi. Bởi vì tất cả trúc tử đều đang lay động, đại địa truyền ra từng tiếng thường người không thể tiếp thu tín hiệu. Tất cả mặt đất đều đang không ngừng run rẩy, huyết mạch năng lực, đất rung núi chuyển, mặt đất phảng phất bị bừng tỉnh cự đại quái vật phát ra kinh khủng gào thét. Sở hữu đang ỷ lại vào nó sinh hoạt sinh linh đều cảm thấy một cỗ tới từ đáy lòng sợ hãi. Sau đó nháy mắt sau đó, lấy Dịch Thu làm trung tâm phi thường lớn một mảnh trong phạm vi sở hữu rừng trúc toàn bộ ầm ầm mà. Ngược lại, Sắt Lan Địch Nhĩ Nhã Ti dưới chân không còn. Khi nàng dẫm lên đứt gãy bay lên không nhảy lên thời điểm, một đạo cự đại trụ tròn hình dáng bóng đen mang theo kinh khủng tiếng gió mang nàng triệt để nuốt. Hết, đoàn đội tin tức chiến sĩ Peter Sango, Eliza, phía trước phát sinh cái gì? Như thế nào chúng ta vừa mới cảm giác được mặt đất một hồi kịch liệt chấn động? Đoàn đội tin tức pháp sư Del Canosi, địa chấn còn là boss kỹ năng. Đoàn đội tin tức chiến sĩ Peter Sango, Eliza, ngươi còn sống không? Đoàn đội tin tức người du đãng Danny Eliza. Ta còn sống, ta nhìn thấy dễ dàng. Đoàn đội tin tức chiến sĩ Peter Sango. Phát sinh cái gì? Dễ dàng bị boss tiêu diệt. Đoàn đội tin tức người du đãng Danny Eliza. Ta cảm thấy có dễ dàng mới là boss. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.